Long tử nghe được lời của tiểu năng mà nhịn không được, trên mặt của lòng nữ cố nín cười, miễn cưỡng duy trì lạnh lùng. Ứng Phong và Tiêu Lăng: "Ngươi khiến cho kế thúc thúc chịu thiệt, thiên địa lớn như thế, người có bản lãnh này chắc là vẫn có, nhưng tuyệt không phải Bạch Hồ. Chẳng qua a ta có vận khí tốt, may mắn thoát chết chạy trốn từ trong tay của kế thúc thúc, cũng là kế thúc thúc tốt tính, chuyện gì cũng ưa thích chậm rãi." Khụ khụ, long nữ thật sự nhịn không được ho khan hai tiếng, mới khiến cho long tử vội vàng im miệng. Nơi này cách Thông Thiên Giang không xa, cho mình còn đang ngủ, y mà nói mấy lời không tốt thì lỡ may cha ở trong mộng nhìn thấy, vậy không ổn. Kế Duyên quay đầu nhìn Long Tử, gia hỏa này khi ở bên mình còn cởi mở hơn lúc ở chỗ Lão Long. Hắn nghĩ việc ngày hôm nay có nên hôm nào tìm một cơ hội cùng Lão Long nói chuyện phiếm. Hắn lại nhìn Tiêu Lăng và Đoạn Mộc Uyển, quả nhiên ánh mắt của bọn họ hạ càng thêm kính sợ. Tiêu công tử chớ lo lắng, các người không sao. Tiên sinh có đại thần thông như thế, đối phương đang tụ tập ở châu khác, người cũng nên hàng phục để bách tính vô tội của đại trinh ta. Thế Tiêu Lăng lại còn có thể nói như vậy, mặc dù nói thì dễ hơn làm, nhưng dù sao cũng dám nói, Kế Duyên ít nhiều cũng xem trọng cả hơn. Mặc dù phát âm giống nhau, nhưng Kế Duyên cũng hiểu được Tiêu Lăng nói đến là châu, mà không phải là châu, lắc đầu cười giải thích một câu. Tiêu công tử, châu này cũng không phải là một trong 13 châu của Đại Trinh, cũng không phải châu trong châu phủ của Đại Trinh, thiên hạ này lớn hơn nhiều so với hiểu biết của ngươi. Chương 270, Hoàng đế sắp chết, lời nói như thế nào? Tiêu Lăng sửng sốt, thế nhưng đại đa số các quốc gia xung quanh, thậm chí là nước Thiên Bảo xa xôi đều gọi các châu phủ bằng những cái tên khá giống nhau, chỉ có một số ít bộ tộc Man Di có cách xưng hô riêng, nếu như chỉ ở nước khác thì vị thần tiên này cũng sẽ không nói như vậy. Gã muốn hỏi lại, nhưng Kế Duyên đã mở lời ngăn gã nói tiếp. Tiểu công tử chớ quản mấy chuyện ở chốn thiên ngoại không đến được, ngươi cũng đừng quên rằng hôm nay Kế Mộ đến đây đòi nợ. Tuy chỉ mới một lúc nhưng đã xảy ra không ít chuyện, nếu Kế Duyên không nhắc thì có lẽ Tiêu Lăng đã sớm quên chuyện này rồi, hoặc nói rằng gã còn tưởng mình nợ Giang Thần Nương Nương lúc nãy. Hiện tại, nghe thấy vị thần tiên trước mắt nhắc nợ, Tiêu Lăng cẩn thận suy nghĩ rồi hồi một câu xác nhận lại. 500 lượng hoàng kim. Đúng vậy, vừa đúng 500 lượng hoàng kim, tiểu công tử có thể lấy ra chứ? Với hiểu biết của Kế Duyên về Tiêu gia, cha của Tiêu Lăng cũng không được xem là người trong sạch hay là một thanh quan. Nhiều năm qua nhận được bổng lộc như vậy, chút tiền còn con như 500 lượng hoàng kim vẫn có thể đưa được. Được, tiên sinh về nhà cùng ta không? Hay là còn có dự định khác? Kế Duyên lắc đầu. Không cần phải như vậy, Tiêu công tử tự mình hồi phủ, lấy hoàng kim lại đây là được. Chúng ta sẽ đợi công tử ở đây. Tiêu Lăng nhìn Đoạn Mộc Uyển. Uyển Nhi thì sao? Kế Duyên hiểu gã muốn nói gì, chẳng qua hắn không có ý định hạn chế tự do đi lại. Hai vị cứ tự nhiên. Nghe vậy, Tiêu Lăng an tâm một chút. Sau khi cáo từ Kế Duyên, Long Tử và Long Nữ, gã dẫn Đoạn Mộc Uyển đi ra khỏi quán rượu. Kế Duyên quay trở lại bàn, còn Long Tử đứng nhìn hai người qua ô cửa sổ. Ha ha, nếu như lúc trước kẻ này may mắn gặp được Kế Thúc Thúc, hơn nữa còn lưu lại ấn tượng như vậy, chỉ cần dựa vào bản thân phấn đấu nỗ lực thì hôm nay gặp lại có thể trở thành một cặp thiện duyên, thật là mỉa mai thay. Ứng Nhược Ly cũng gật đầu đồng ý, nàng và huynh trưởng đều hiểu được kha khá về tính khí của Kế Thúc Thúc. Và lúc hai huynh muội đang cảm khái, Kế Duyên đã lấy ra ba đôi đũa mới đưa cho Long Tử và Long Nữ. Ở đây còn có một bàn rượu thịt, chờ lãng phí. Trên bàn vẫn còn 7-8 phần đồ ăn, số lượng phong phú. Tối nay Tiêu Lăng và Đoạn Mộc Yến nhất định sẽ không thể nào ăn hết, cho nên Kế Duyên chẳng khách khí làm gì. Hắn bắt đầu ăn, cho dù Long Tử và Long Nữ vẫn làm ra vẻ nhưng cũng vẫn phải tiếp đãi trưởng bối, tự nhiên cũng cầm đũa lên. Lúc Tiêu Lăng trở lại gần nửa giờ sau, ta ôm một giường nhỏ đi vào nhã gian, Đoạn Mộc Yến không đi cũng ngã. Vốn dĩ có thể dùng ngân phiếu, nhưng Tiêu Lăng tự cảm thấy người kia muốn hoàng kim nên cũng không vẽ vời thêm chuyện. Kế tiên sinh, 500 lượng hoàng kim có đủ. Tiêu Lăng đặt cái giường nhỏ xuống góc bàn, mở nắp gỗ ra, bên trong toàn bộ là thỏi vàng. Kích thước của hộp nhỏ này bằng với hộp giày của mấy bé sơ sinh, 500 lượng bên trong thực ra đã hòa thành một thể, tuyệt đối không lớn bằng một khối gạch. Nhưng hộp nhỏ như vậy lại nặng tới 500 lượng, dù Tiêu Lăng có võ công không tầm thường nhưng thân thể lại đang hơi nhược. Giờ đây còn ôm cái giường nhỏ này lâu như vậy nên toàn thân gã đầy mồ hôi, thở hổn hển. Kế Duyên chỉ nhìn thoáng qua ánh vàng rực rỡ trong giường, sau đó gật đầu. Tốt, Tiêu công tử đã trả hết nợ với ta rồi. Nói xong hắn vung tay áo lên, giường nhỏ trên bàn không cánh mà bay. Đòi nợ xong, lại biết rõ Bạch Hồ kia làm gì, Kế Duyên không muốn tán dóc với Tiêu Lăng nữa. Sau khi làm xong tất cả, hai bên hành lễ với nhau, hắn dẫn Long Tử và Long Nữ rời đi. Bên trong nhã gian, Tiêu Lăng đứng nhìn ba người rời đi qua khung cửa sổ, nhưng chỉ mới mấy chục bước, bọn họ đã biến mất trong màn đêm. Kế Thúc Thúc, Tiêu gia kia chính là đời sau của Tiêu Tĩnh sao? Dọc đường, Long Nữ đột nhiên hỏi. Đúng vậy, trước khi đến còn chưa xác định, sau khi gặp Tiêu Lăng, ta có xem khí tượng và tính toán, ta đúng là hậu nhân của Tiêu Tĩnh. Kế Duyên biết rõ, khi còn ở trên thuyền lúc trước, Long Nữ đã xem Vương Lập viết sách, đại khái quan sát được nội dung cuối cùng của toàn bộ cuốn sách, vì vậy nàng biết được chuyện Tiêu Tĩnh. Điều này cũng khiến cho Long Tử thấy tò mò. Nhược Ly, muội với kế thúc thúc nói gì bí hiểm? Tiêu Tĩnh là ai? Vì sao muội biết mà ta không biết? Ta còn ở chung với kế thúc thúc lâu hơn muội. Kế Duyên cũng lời giải thích, chỉ liếc mắt với Long Nữ một cái. Rốt cuộc, Long Nữ còn là một giang chính thần, nên vài ngày sau khi giải quyết chuyện của Tiêu gia, nàng cũng có chuyện phải làm nên rời đi trước. Long Tử thì mặt dày mạnh dạn ở lại nửa tháng, cuối cùng cũng bị Kế Duyên đuổi đi. Thời gian cứ vậy trôi đi, qua mùa hạ lại đến mùa thu, Kế Duyên chờ đợi một mình ở kinh ký phủ. Trong khoảng thời gian này, hắn hiểu được một ít chuyện, thế cục của kinh thành khá khẩn trương nhưng bất luận là lục đục với nhau, đã kích ngấm ngầm hay công khai, chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Chuyện hắn làm nhiều nhất trong lúc này chính là nhàn hạ đi đến từng quán cờ trong kinh thành, nhìn người ta đánh cờ, hắn còn đặc biệt đi đến âm ti quỷ thành một chuyến để thăm Bạch Lục và tướng công của nàng. Ngoại trừ lần đó ra, đáng nhắc tới chính là thứ tự khoa cử của Doãn Thanh. Từ lúc vào mùa xuân, khi hoa hạnh đua nở, thành tích của kỳ mùa xuân năm nay cũng đã được công bố, Doãn Thanh đã thông qua kỳ thi châu giải, đủ tư cách tham gia thi hội, thi đình. Dù thành tích không cao, không đạt được 3 vị trí trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa trong đình giáp, nhưng không quá kém, Doãn Thanh chiếm vị trí nhị giáp. Chẳng qua vì người cha Doãn Triệu quá mức trói mắt nên thành tích của cậu trong mắt người ngoài vẫn còn kém. Thật ra điểm này có chút ý tứ, người khác thì Kế Duyên không dám nói, nhưng hắn hiểu tài học của Doãn Thanh. Nếu nói 3 vị trí giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên đúng là cần một ít vận khí, không đạt được cũng bình thường, nhưng 3 vị trí đỉnh giáp trong cuộc thi đình thì Doãn Thanh vẫn có năng lực cạnh tranh được. Thế mà hết lần này đến lần khác, thành tích của Doãn Thanh chỉ nằm ở nhị, khó khăn lắm mới không rớt xuống tam giáp mà thôi, chuyện này rất đáng để nghi ngẫm. Hành động ít người biết đến, đương nhiên là không thể. Mặc dù hôm nay Doãn Triệu tiền đắc tội, nhưng không có ai dám làm như vậy. Chỉ có thể nói tiểu Doãn Thanh đã tận lực giấu dốt. Thậm chí Kế Duyên còn có thể đoán được suy nghĩ của Doãn Thanh. Căn bản là cậu chỉ cần đủ điều kiện ra làm quan, sau đó cậu sẽ vận dụng các mối quan hệ để đi lên những vị trí thích hợp. Rất nhiều người kính trọng, cũng rất nhiều người kiêng kỵ Doãn Triệu Tiên. Trên thực tế, mặc dù Doãn Triệu Tiên là một vị quan tài tình xuất chúng, tâm tư nhanh nhẹn của Doãn Thanh mới đáng chú ý, chỉ là ngoại trừ những người thân cận, lại không ai hiểu điểm này. Một ngày nọ, Doãn Triệu Tiên lo lắng hết lòng cho Yến Châu, đã bị truyền vào kinh thành để báo cáo công tác. Tất cả mọi người trong triều, kể cả Doãn Triệu Tiên đều hiểu rõ đương kim thánh thượng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Dù sao bất luận là người kính trọng Doãn Triệu Tiên cũng được, kiêng kỵ, thậm chí ghen ghét ý cũng tốt. Các văn võ vương công quý tộc đều biết Doãn Triệu Tiên là vị quan của Đại Trinh, là hiền thần, lại còn là trung thần. Mà trong những năm này, trong triều nhiều người bất an, vị quan chân chính được nguyên đức đế tín nhiệm lại cực kỳ sùng ái có lẽ chỉ có một ngày rưỡi. Một người là Doãn Triệu Tiên và một nửa là vị thái thuần sư Ngôn Thường vì gã đã tìm được tin duyên cho hoàng đế. Lần này, Chi Châu, Uyển Châu, Doãn Triệu Tiên vội vã chạy vào càng là một dấu hiệu có ý nghĩa. Bây giờ, bên ngoài phòng ngủ của thiên tử ở sâu trong hoàng cung, một lão thái giám đang dẫm lên mảnh vụn chạy tới bên giường của thiên tử. Bệ hạ, Chi Châu, Doãn Triệu Tiên của Uyển Châu đã vào kinh, đang chờ bên ngoài cung. Doãn, Doãn Đại Khanh đến rồi sao? Lâu chưa? Lão thái giám hiểu ý vua, biết rõ ngài đang hỏi cái gì. Bẩm bệ hạ, từ lúc chiếu lệnh phát ra đến bây giờ cũng hơn một tháng, Vân Bá phủ của Uyển Châu cách kinh thành quá xa, Doãn đại nhân không hổ là trung quân ái quốc, trụ cột quốc gia, đi gấp trong mười mấy ngày đêm, chết mấy con ngựa tốt. Được, truyền vào. Vâng. Hôm nay, trong tẩm cung không được phép nói lớn, lão thái giám lui ra không bao lâu liền dẫn Doãn Triệu Tiên phong trần mệt mỏi tới bên cạnh giường. Chi Châu, Uyển Châu, Doãn Triệu Tiên bái kiến bệ hạ, ý chắp tay làm lễ. Doãn Đại Khanh, đến gần ta một chút. Để cho cô nhìn ngươi. Doãn Triệu Tiên nhìn lão thầy giám bên cạnh, y không do dự, mặt y thấp hơn giường. Lão thầy giám đi đến bên lòng sàng, kéo mạnh vải trướng lên một chút. Giờ phút này, khuôn mặt lão hoàng đế gầy còm, suy yếu, Doãn Triệu Tiên nhìn thấy sững sờ. Nhiều năm nay y không vào kinh, trong ấn tượng của mình, hoàng đế vẫn giống như lúc y đỗ trạng nguyên, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một người khác vậy. Chẳng qua y chỉ ngây người, Doãn Triệu Tiên vội cúi đầu hành lễ. Bệ hạ. Mà trong mắt lão hoàng đế, Doãn Triệu Tiên khác hoàn toàn, quanh người y như phát ra ánh sáng, làm cho những nơi khác trong tẩm cung lu mờ. Doãn Ái Khanh, cô từng nghe đồn, khắp phố phường trường học, không ít người đều nói Ái Khanh có hao nhiên chính khí, chính là vị quan cao quý ngàn đời. Thần không dám nhận, lão hoàng đế cười, ban ghế ngồi. Vâng, thái giám đưa một ghế nhỏ thấp, Doãn Triệu Tiên thản nhiên ngồi. Ôi, vốn dĩ cô cũng cho rằng lời đồn khắp phố chợ, nhưng hôm nay nhìn thấy Ái Khanh, ngược lại có vài phần tin tưởng. Vì thần sợ hãi, người khác sợ hãi, người không. Doãn Triệu Tiên thật sự hốt hoảng, vội vàng hành lễ. Thần không dám, lão hoàng đế khoát tay. Quan lớn của 3 tỉnh 6 bộ, một số người cô đã nhìn thấy. Doãn Triệu Tiên người chỉ là một Chi Châu, nhưng trong triều không ai dám coi thường ngươi. Ban đầu cô nghĩ là khác biệt, nhưng đột nhiên cảm thấy nên hỏi ngươi một vấn đề khác. Doãn Triệu Tiền hơi thi lễ. Hoàng thượng xin cứ hỏi, thần không biết không nói. Lão hoàng đế khẽ gật đầu, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Doãn Triệu Tiên, người cho rằng Tấn Vương và Ngô Vương, người nào có thể gánh vác được đại sự? Nghe thấy vậy, lão thái giám đang bưng nước bên cạnh cũng run rẩy, suýt chút nữa làm đổ khay trà. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!